trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 47, 47, tình yêu ngược luyến sư phụ và đồ đệ 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thoải mái, ngay khi nghe thấy đồ đệ nói rằng mình không thoải mái. Thanh Phong lập tức đặt công thức xuống và đứng dậy đi đến chỗ Tào Tâm. Mặt cô rất đỏ, đôi mắt mờ sương, trông cô giống như bị sốt. Thanh Phong vô thức đưa tay ra trước trán cô. Không có lý do gì. Làm sao ngươi có thể bị sốt? Sau khi sờ sờ trán quá nóng nhưng không nóng, Thanh Phong đột nhiên phản ứng lại. Tào Tâm đã lâu không phải là người bình thường nên chưa chắc sẽ bị sốt. Chưa kể cô chỉ ăn bánh ngọt cũng không làm gì cả. Bánh ngọt có vấn đề gì sao? Sau khi nghĩ đến khả năng này, Thanh Phong lập tức kiểm tra vụn bánh trong hộp thức ăn. Mặc dù hương vị của bánh ngọt rất thơm, che đi mùi xuân dược trộn lẫn trong đó, nhưng Thanh Phong vẫn nhìn thấy nó sau khi ngửi cẩn thận và sử dụng thần thức của mình. Đó là xuân dược, chính xác thì Thanh Liên muốn làm gì? Thanh Phong không ngờ rằng Thanh Liên, người luôn là bạn tốt của Tào Tâm, lại cho cô uống xoan dược. Không phải là chất độc, nhưng khó giải hơn độc, bởi vì nó không có thuốc giải. Người phải hạ nhiệt trước đã. Thanh Phong biết bây giờ không phải là lúc tức giận, cho nên lập tức bình tĩnh lại, chuẩn bị sử dụng băng lạnh để hạ nhiệt Tào Tâm. Tuy nhiên, điều khiến anh mất cảnh giác là ngay khi anh chuẩn bị sử dụng pháp thuật, tay anh đã bị Tào Tâm nắm lấy. Thanh Phong, tay ngươi mát quá, ngươi có thể sờ mặt ta không? Mặt ta nóng quá, thật khó chịu. Sau khi Tào Tâm nói xong yếu ớt, hắn kéo tay qua đặt lên mặt. Nhiệt độ lòng bàn tay khiến Thanh Phong sững sờ. Tiếng Thanh Phong mà cô phát ra trong miệng khiến anh cảm thấy có chút kỳ lạ. Cảm giác cô trực tiếp gọi anh là Thanh Phong dường như rất quen thuộc. Và nó hoàn toàn khác với cảm giác khi cô gọi anh là sư phụ. Đúng lúc này, ba hình ảnh mờ ảo lóe lên trong đầu Thanh Phong. Đầu tiên là hình ảnh anh nắm tay đi dạo với một người phụ nữ. Thứ hai là hình ảnh anh ta rất thân thiết với một người phụ nữ. Và thứ ba là hình ảnh anh ta ngủ với một người phụ nữ trong vòng tay. Người phụ nữ trong bức ảnh không thể nhìn rõ khuôn mặt của mình. Nhưng Thanh Phong có một trực giác người phụ nữ trong hình là đồ đệ. Không thể, ta là sư phụ của cô ấy. Cô ấy là đồ đệ của ta. Chúng ta là sư đồ. Chúng ta không thể như thế này. Trái tim Thanh Phong gần như sụp đổ. Hắn nhanh chóng lắc đầu. Xua tan tất cả những hình ảnh. Đại loạn. Này, ta xin lỗi. Nhưng ngươi nên ngủ một giấc trước đi. Thanh Phong quyết đoán thi triển chiêu thức để cô ngủ. Khiến Tào Tâm bồn chồn ngủ thiếp đi thật sâu. Hắn trực tiếp dùng máy dịch chuyển tức thời về phòng. Đặt nàng lên giường. Dùng băng thuật nhanh chóng hạ nhiệt độ cơ thể nàng. Sau khi chắc chắn rằng trạng thái của Tào Tâm về cơ bản đã ổn định, Thanh Phong dịch chuyển trở lại hội trường và nhặt hộp thức ăn lên. Không, anh không thể để bất cứ ai biết rằng đồ đệ đã bị hạ thuốc. Khi chuẩn bị rời đi, Thanh Phong đột nhiên nhận ra vấn đề này. Nghĩ xong, hắn lấy ra một chai nhỏ phệ hồn tán từ nhẫn không gian. Phủ lên xuân dược còn sót lại trong hộp thức ăn một lượng nhỏ phệ hồn tán. Sau đó đem hộp thức ăn đưa cho trưởng môn. Thanh Liên thêm phệ hồn tán vào bánh ngọt. Muốn hại đệ tử của ta. Nếu ngươi không trục xuất nàng ra khỏi môn phái, ta sẽ đích thân hủy bỏ tu vi của nàng. Trục xuất nàng ra khỏi môn phái. Thanh Phong ném hộp thức ăn cho Ngô Đáo. Phát ra những lời tàn nhẫn. Dịch chuyển trở lại Thanh Phong viện. Tại sao Thanh Liên lại hồ đồ như vậy? Sau khi xác nhận quả thật có một lượng nhỏ bột phệ hồn trong hộp thức ăn, Ngô Đào bất lực lắc đầu. Phệ hồn tán đối với bất kỳ tu sĩ nào cũng rất độc, bởi vì nó có thể phá hủy nền tảng tu luyện của tu sĩ, biến tu sĩ thành phế vật. Việc dùng phệ hồn tán trong môn phái tương đương với việc tàn sát đồng môn. Ngô Đào phải trục xuất Thanh Liên khỏi phái Thanh Tiêu. Cách chương